Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Thang máy chậm chậm đi lên, không biết có phải do không gian quá nhỏ, không khí lưu thông không được hay không, mà mặt Kỷ Tinh nóng bừng, bỗng có cảm giác mọi chuyện sẽ lặp lại như hồi ở Đức. Sợ rằng anh cũng có suy nghĩ như vậy, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi tinh một tiếng. Em đến nơi rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lại chỉ ra ngoài, ý bảo cô ra trước. Tim cô bỗng thắt lại, bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại, Hàn Đình cũng theo cô đi ra. Kỷ Tinh ngẩng đầu lên nhìn. Tổng giám đốc Hàn, anh cũng ở tầng này sao? Anh đưa em về, Hàn Đình nói. Tấm thảm dày dặn trải trên nền, nuốt mất tiếng bước chân của họ. Kỳ Tinh chiếu lòng, chậm rãi đi về phía cửa phòng, cầm thẻ lên quẹt. Trong đêm tối tĩnh mịch, một tiếng tít vang lên. Cô quay lại nhìn anh, Hàn Đình cũng nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản. Tổng giám đốc Hàn, tạm biệt. Cô cẩn thận khẽ đẩy cánh cửa, mở một khe nhỏ rồi nhanh chóng luồn qua cái khe đó, định đóng cửa lại. Hàn Đình nhanh chân bước tới, một tay anh bám vào bậu cửa, tay kia đỡ lấy cánh cửa sắt đóng chặt. Kỷ Tinh hoảng hốt, nhìn anh qua khe cửa. Theo phản xạ, cô khẽ đẩy cánh cửa vào. Cánh tay anh đẩy mạnh cửa, cô không ngăn được. Đành phải lùi về sau. Anh bước vào, tay sau buông ra, cửa bỗng cạch một tiếng, khóa chặt lại. Cô hoảng hốt lùi về sau một bước, nhưng lưng tựa vào tường, không thể lùi được. Chiếc giường nằm cách đó mấy mét, cô đứng yên giữa hành lang chật hẹp, không thể chịu thua. Trong phòng không bật đèn, tối om om, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua những cành lá tùm, len lỏi vào trong phòng. Ánh mắt Hàn Đình trong đêm tối sáng đến kỳ lạ. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh như đang ẩn giấu một nỗi khao khát nào đó. Kỷ Tinh nghẹn ngào, cô không lạ gì ánh mắt đó. Mỗi khi anh tung cô lên tận mây xanh, rồi say vò cô đến độ phải lạ oai oái cầu xin, cũng chính là ánh mắt này. Cô bỗng háng giọng, căn phòng này quá ngột ngạt, làm cô cảm thấy bí bách, khó thở, hơi nóng lan tỏa ra khắp người. Vẫn đang trong cơn bàng hoàng sửng sốt, thì Hàn Đình đã bước tới. Thân hình cao lớn của anh bỗng chốc ấn mạnh cô vào tường. Kỷ Tinh hoảng sợ, cánh tay anh khóa chặt eo cô, nụ hôn nóng bỏng bỗng chốc chạm tới vành tai. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông len lỏi quanh vùng gáy, luồn sâu vào tai cô. Cơ thể cô khẽ run lên như có luồng điện chạy qua. Cô rên rỉ. Đừng như vậy. Âm thanh yếu ớt vừa phát ra khỏi cuống họng, cô đã tự giật mình thảng thốt. Đó nào phải lời từ chối, mà giống lời mời đắm đuối hơn. Anh được đà, khẽ mỉm cười trong bóng tối. Dường như anh cũng rất nhớ giọng nói của cô. Anh khẽ nói. Đừng thế nào, hả? Anh dùng sức ấn người cô xuống. Cô nhắm chặt mắt, toàn thân như rơi xuống hố bùn, không thể nào vùng vẫy được. Anh hôn lên vùng cổ để ép cô phải ngẩng đầu. Bàn tay anh kẽ lần mò xuống phía dưới. Cô hoảng hốt, ra sức nắm chặt cổ tay anh. Không được. Anh cắn nhẹ vành tai cô hỏi. Sao không được? Dường như cô đã dồn hết sức lực mới nói được một câu. Chúng ta chia tay rồi. Anh dừng lại, cơ thể vẫn đang dính chặt vào người cô. Yên lặng một lát, anh hỏi nhỏ. Nếu như anh bảo giảng hòa thì sao? Tim cô đập liên hồi. Cô không biết giờ biểu cảm trên gương mặt anh ra sao, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy yết hầu trên cổ anh khẽ di chuyển lên xuống, giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt rơi xuống. Cuối cùng cô lắc đầu. Không được. Đêm tối, sao mà yên ắng? Hàn Đình buông thõng hai tay, lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng sợ và căng thẳng, anh bình tĩnh và trầm tư. Chừng 15 phút sau, Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Anh khẽ thở dài, rồi cúi đầu nhìn cô. Em hy vọng anh nói với em câu, anh yêu em sao? Hơi thở Kỷ Tinh khẽ run run, cô nhìn anh nhưng không nói gì. Sự bất lực thoáng xẹt qua ánh mắt anh, rồi bỗng chốc tan biến, lại trở nên yên tĩnh như thường. Nhưng anh không biết, trong mắt em, thế nào mới tính là thích, thế nào mới tính là yêu. Những ngày tháng ở bên em, quan tâm tới mọi buồn vui đau khổ của em, nghĩ tới tương lai của anh và em. Điều đó có được tính không? Hay là nhất định phải hy sinh điều gì đó vì em, phải có một sự so sánh mới thấy rõ ràng được? Khóe mắt cô ướt đẫm, cô lắc đầu. Ít nhất sẽ không lợi dụng em để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Hàn Đình ngây ra một lúc rồi nói. Kỳ Tinh, anh ở vị trí này cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Vì tình yêu mà hy sinh đại cuộc của Đông Dương. Anh khẽ lắc đầu, giọng khẽ khẽ. Anh không thể đảm bảo cuộc sống của mình chỉ có em, nhưng anh có thể chắc chắn về phần tình yêu thì chỉ có em. Anh không biết em muốn anh lấy gì để chứng minh. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được. Kỳ Tinh khẽ nhắm mắt, hai dòng lệ tuôn rơi, nội tâm cô giằng xé mãnh liệt. Một đằng thôi thúc cô, ngay lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Hàn Đình lúc nào cũng dễ dàng khiến cô quên đi chính mình, nhưng trong đầu cô, nỗi đau dữ dội đó vẫn đang ngự trị. Sự hoảng sợ sâu thẳm trong lòng cô như đang len lỏi, cố gắng trốn ra bên ngoài. Cô lắc đầu từ chối, cắn chặt hàm răng của mình nói với anh. Em ở bên anh, không có cảm giác an toàn. Ánh mắt Hàn Đình như tê dại, bỗng chốc anh không còn biết nói gì, dường như đã đi tới ngõ cụt. Nước mắt Kỳ Tinh vẫn tuôn rơi. Không phải tại anh, là tại em. Em là do nội tâm em không đủ mạnh mẽ. Cô nói không nên lời, cũng không biết nên nói thế nào. Những người chưa từng tiếp xúc với một người như Hàn Đình, chưa từng sống với anh thì sẽ không biết được rằng ở bên anh chỉ thấy càng ngày càng yêu càng sâu nặng, không còn để tâm, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng nội tâm cô không đủ mạnh mẽ, không bao giờ đoán được hoặc nhìn rõ được tình yêu của anh sâu nặng đến mức nào, so với cô thì thế nào. Vì vậy nên mới để ý tới sự ràng buộc, dần dần quên đi ý muốn ban đầu. Khi biết tinh thần bị anh coi là quân cờ lấy ra để đối phó với Hàn Uyển, giây phút đổi trắng thay đen ấy, cảm giác tuyệt vọng và thất bại, cảm giác bất lực và nhục nhã, ngoài cô ra, không ai có thể hiểu được. Chuyện tình cảm không phải là không có đúng sai thì sẽ không có tổn thương, cũng không phải cô không thể tha thứ. Chỉ là trên con đường tình yêu, cô muốn cùng anh nhảy điệu waltz, chứ không phải là con rối trong tay anh. Hôm nay giảng hòa rồi thì sao, cô vẫn chưa chuẩn bị xong, e rằng lại đi theo vết xe đổ. Nếu ngã một lần nữa, chắc cô sẽ không sống nổi. Cô nói, bây giờ em chỉ muốn lo cho chính bản thân mình, làm tốt việc của mình. Áp lực sắp tới ở Hạn Hải tinh thần cũng rất lớn. Em... Hàn Đình vội ngắt lời. Những lời vừa nãy, anh sẽ không nói với em lần thứ hai, em chắc chắn không? Kỷ Tinh thấy như hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào tim, cô mím chẹt môi, cứng nhắc gật đầu một cái. Hàn Đình đã thất bại ê chề, anh lặng lẽ không nói lời nào, nhìn cô đúng 3 giây rồi quay đầu đi ra cửa. Kỷ Tinh định mở miệng giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không tốt nên lời, đứng trơ mắt nhìn anh bước đi mà không thèm quay đầu lại. Cánh cửa cạch một tiếng, tách biệt hai người họ. Kỳ Tinh ngồi phịch xuống đất trong bóng đêm tăm tối, cô co quắp người lại, tự ôm lấy người mình, khóc như mưa. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh không gặp Hàn Đình. Lúc đi học, cô hơi mất tập trung, mắt cứ nhìn điện thoại. 9 giờ sáng, chuyến bay của anh cất cánh rồi. Cô lại mở cửa sổ chat với anh ra, nhìn ảnh đại diện của anh một lát, rồi tắt màn hình, nhìn lên bảng. Trước khi máy bay cất cánh, Đường Tống nhìn trộm Hàn Đình một cái. Sáng nay tổng giám đốc của anh trông phiền muộn khác thường, không nói câu nào, vẻ mặt khó đăm đăm đến nỗi cô tiếp viên hàng không còn không dám cất lời chào hỏi. Đi đi về về giữa Trung Quốc và Mỹ trong hai ngày cuối tuần đúng là mệt thật, nhưng rõ ràng lúc đi tâm trạng sếp không đến nỗi nào, sao lúc về lại là cảnh tượng này? Đường Tống nói, anh nghỉ ngơi chút đi, về còn phải họp. Hàn Đình không thèm bắt lời. Chẳng bao lâu sau thì máy bay cất cánh, Hàn Ninh nhìn xuống thành phố đang thu nhỏ dần qua ô cửa sổ máy bay. Khu vực trường Kỳ Tinh đang học, cả một thành phố nhanh chóng thu lại chỉ bằng chấm nhỏ. Anh nhớ lại những giọt nước mắt yếu đuối của cô tối qua. Anh không biết việc cô và Thiệu Nhất Thần chia tay có ý nghĩa như thế nào. Nhưng chia tay với anh dường như đã phá hủy hết sự tự tin của cô. Chương 67. Giữa tháng 6, Kỳ Tinh trở về từ Mỹ. Lúc cô đi, Bắc Kinh vẫn đang là mùa đông, cây cối héo khô héo quắt, trời thì âm u. Vậy mà lúc trở về thì thủ đô đã bắt đầu vào hạ, lá xanh um tùm, tươi tốt, bầu trời trong xanh. Cô đã bỏ lỡ cả mùa xuân, mùa vạn vật tâm trời nảy lọc, muôn hoa khoe sắc. Nhưng cô không cảm thấy quá tiếc nuối. Trên đường từ sân bay về thành phố, cô tựa mình vào cửa xe. Làn gió mùa hè mát mẻ thổi vào, lòng bồn chồn đến lạ, háo hức về công việc sắp tới. 3 tháng, thắng lợi trở về. Sau khi về Bắc Kinh, Kỳ Tinh ở nhà nghỉ ngơi chưa được nửa ngày. Sáng hôm sau, đã đúng giờ đến hạn Hải Tinh Thần làm việc. Văn phòng của cô ở tầng 31, không gian rộng lớn. Cô làm chung một tầng với Giang Hoài và mấy vị phó tổng khác. Kỳ Tinh mới nhậm chức là lại vắng mặt 3 tháng liền nên một đống công việc đang đợi cô xử lý cho kịp tiến độ. Giờ tuy cô là phó tổng nhưng quy mô hạn Hải Tinh Thần lớn, các mảng nhiệm vụ phức tạp, trình độ chuyên môn về kỹ thuật cao hơn hẳn. Lượng công việc hồi làm chủ ở Tinh Thần chỉ như hạt muối bỏ bể so với ở đây. Cô phải học cách nắm được kế hoạch công tác, kế hoạch chiến lược theo từng năm, học các kiến thức về quản lý doanh nghiệp và các chính sách pháp luật có liên quan. Từ marketing tới nghiên cứu phát triển, sản xuất và cả hành chính nhân sự. Không những vậy, còn phải hỗ trợ Giang Hoài tiến hành phân tích các chính sách kinh doanh, phối hợp hài hòa với các phó tổng khác và các phòng ban, quen với việc đốc thúc và chỉ đạo một cách chính xác cấp dưới của mình. Mọi việc tưởng chừng như rối ren, khó bề giải quyết, nhưng một năm học MBA của Kỳ Tinh kèm thêm khóa đào tạo ở nước ngoài và cả kinh nghiệm rèn rũa sau khi dẫn dắt Tinh Thần và dẫn dắt Dr. White, tất cả đều được vận dụng triệt để. Không chỉ thế, cô còn chăm chỉ nỗ lực tăng ca, làm việc có quy củ, trật tự. Nên chưa tới 10 ngày đã có thể làm quen với công việc lớn nhỏ trong tay mình. Chỉ là ở một môi trường làm việc phức tạp như vậy, dễ gặp phải những xung đột và thị phi khó đáng có. Kỳ Tinh là người trẻ nhất trong số 4 vị phó tổng, lại là phụ nữ, quản lý 2 bộ phận quan trọng hàng đầu của công ty là kỹ thuật và thu mua. Nhân viên bình thường thì không có ý kiến gì, nhưng các trưởng phòng và giám đốc là cấp dưới trực tiếp của cô đều đã trên 30 tuổi, trong lòng khó tránh khỏi ganh tị, không phục. Kỳ Tinh bỏ ngoài tai hết mọi thứ, cô vô cùng tỉ mẩn trong công việc. Nhưng trong mối quan hệ xã giao lại giả vờ ngô nghê, gặp ai cũng chỉ mỉm cười. Đôi khi gặp phải một số người có hành vi không lịch sự cho lắm, cô cũng coi như là không thấy. Đợi sau khi có vấn đề cụ thể xảy ra mới đưa ra xử lý. Cô không dạy gì mà phải đi phân trần vì những chuyện còn con ấy. Hơn nữa, họ vốn cũng tới từ nhiều công ty khác nhau, vẫn trong giai đoạn cọ sát, giữa bọn họ cũng có chút bất hòa. Như giám đốc Triệu của phòng thu mua vốn là người của phòng AI thuộc Đông Dương, còn trưởng phòng dự án họ Tiền vốn làm ở Hạn Hải. Hai người họ không biết vì sao lại không hợp nhau lắm. Trong công việc cũng thường không đồng lòng với nhau. Kỳ Tinh nhận ra điều đó, nhưng ngoài mặt họ vẫn giữ lịch sự, không ảnh hưởng tới công việc chung. Hơn nữa, giám đốc Triệu có kinh nghiệm dày dặn nên cơ bản không phục cô gái còn ít tuổi như Kỳ Tinh. Chỉ là không tiện thị uy mà thôi. Vì vậy Kỳ Tinh giả bộ không biết, cũng không thèm để ý đến. Cho đến một hôm, Kỳ Tinh kiểm tra công việc thì phát hiện báo cáo mà giám đốc Triệu nộp có sai sót nhỏ về số liệu. Phần cuối báo cáo chưa chú thích nguồn tài liệu tham khảo. Ngoài ra còn có lỗi nhỏ về hình thức trình bày văn bản. Kỳ Tinh gọi cho giám đốc Triệu nói, hỏi tại sao anh lại có thể mắc sai lầm cơ bản như thế này. Anh ta tỏ vẻ ngượng ngùng. Phó tổng, thực sự rất xin lỗi, thời gian gần đây tôi bận thu mua nguyên vật liệu mới, báo cáo của trưởng phòng Tiền tôi còn chưa kịp xem đã nộp lên. Trước đây mỗi lần anh ta gửi báo cáo tôi đều chỉnh sửa giúp. Lần này sơ suất quá, quả thực xin lỗi cô, tôi mang về sửa lại bản mới rồi nộp cho cô. Kỷ Tình bỗng hiểu ra đây chính là cuộc chiến giữa giám đốc và trưởng phòng. Trưởng phòng thì gây khó dễ cho giám đốc, còn giám đốc thì mượn cớ đùn đẩy trách nhiệm vào tay Kỷ Tình, muốn lợi dụng cô để trách mắng trưởng phòng. Cô đâu có ngốc đến mức tự mang dây buộc mình. Giám đốc Triệu đứng dậy nói, hay là giờ tôi đi gọi trưởng phòng Tiền tới đây nhé. Kỷ Tình nói, anh ngồi xuống đã. Giám đốc Triệu ngồi xuống, lại luôn miệng xin lỗi không ngớt, rồi kể tội trưởng phòng Tiền, ám chỉ rằng mình phải tốn công tốn sức dọn dẹp mớ hỗn độn mà trưởng phòng Tiền gây ra. Kỷ Tình kiên nhẫn nghe hết, cũng không truy cứu xem là trách nhiệm của ai. Cô chỉ giơ tập giấy tờ trong tay mình lên và hỏi anh ta, giám đốc Triệu, anh nghĩ nếu như giờ tôi nộp báo cáo này lên cho Tổng Giám đốc Giang, sau khi anh ấy xem xong, sẽ đổ hết mọi sai lầm này lên đầu tôi hay là đầu anh? Giám đốc Triệu sững sờ, tôi không hiểu ý cô. Kỷ Tình đặt bản báo cáo xuống và nói, Tổng Giám đốc Giang là cấp trên trực tiếp của tôi, nhiệm vụ của tôi là báo cáo đầy đủ, không sai sót gì về mọi công việc qua tay tôi với anh ấy. Bất kể việc đó là ai làm, nếu xảy ra sai sót thì Tổng Giám đốc Giang sẽ chỉ đổ lên đầu tôi. Bởi vì tôi ngồi ở vị trí này, quản lý cấp dưới của mình là chức trách của tôi. Anh nghĩ liệu anh ấy có để ý rằng công việc của tôi rốt cuộc là do nhân viên cấp dưới nào làm hay không? Mặt Giám đốc Triệu bỗng chốc biến sắc, không dám ho he gì. Kỷ Tinh nói, tương tự như vậy, bản báo cáo của anh là của trưởng phòng Tiền hay là trưởng phòng Hậu làm tôi không hề quan tâm, bởi vì cấp dưới trực tiếp của tôi là anh. Còn về cấp dưới của anh năng lực ra sao, phạm phải sai sót gì tôi không quan tâm. Đương nhiên, họ sẽ không thể làm tốt như anh được, nên chắc chắn sẽ có nhầm lẫn. Bởi vì nếu họ làm tốt hơn anh, thì người ngồi ở vị trí của anh bây giờ là họ, chứ không phải anh. Còn nếu như anh ngồi ở vị trí này mà không thể quản lý và giải quyết được sai sót của cấp dưới, không thể giảm nhẹ gánh nặng cho cấp trên, thì vị trí đó của anh cũng không thể giữ lâu được. Anh hiểu ý tôi chứ? Giám đốc Triệu khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Giọng cô đỡ gay gắt hơn nói. Xung đột giữa các đồng nghiệp ở trong công việc là điều khó tránh khỏi. Thử nghĩ cách khác để bàn bạc giải quyết, chứ đừng giở trò chút mọi bực tức vào công việc. Dân có thể sẽ gậy ông đập lưng ông, lợi bất cập hại. Phó Tổng Kỷ, tôi thật sự hiểu rồi. Giám đốc Triệu nói, tại tôi không biết nhìn xa trông rộng, hại mình hại người. Kỷ Tinh nói, anh là giám đốc, chức vụ không hề thấp, năng lực cũng rất tốt, phòng thu mua cũng được anh quản lý rất tốt, nhưng chỉ có cái lòng dạ hẹp hòi, sau này phải nhìn xa hơn một chút. Nhìn xa ở đây chính là mang lại thành tích vượt trội cho cấp trên, là phối hợp hài hòa với người cùng cấp bậc để đôi bên cùng có lợi, là dìu dắt cấp dưới giúp họ trưởng thành hơn, lợi cho người và cũng lợi cho mình. Người như vậy mới là nhân viên mà một doanh nghiệp không thể thiếu. Giám đốc Triệu gật đầu lia lịa nói, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tổng Giám đốc Giang lại mời cô làm phó tổng rồi. Kỷ Tinh mỉm cười, tôi coi như đó là lời khen tặng mình và xin nhận vậy. Giám đốc Triệu luôn miệng cảm ơn rồi mới rời đi. Kể từ đó trở đi, mỗi lần gặp Kỷ Tinh, vẻ mặt anh ta lúc nào cũng cung kính, lịch sự chào hỏi. Nhận công việc từ cô cũng không giở trò chống chế nữa. Lại có một lần, người ở phòng kỹ thuật phản ánh với Kỷ Tinh rằng người ở phòng tài vụ gây khó dễ cho họ, xét duyệt và phê duyệt kinh phí quá chậm, luôn làm lỡ dở công việc của họ, hại họ phải tăng ca thêm. Kỷ Tinh cũng không đi tìm họ nói lý, chỉ nghe các đồng nghiệp bên phòng tài vụ kêu ca rằng mạng ở văn phòng vừa nghẽn vừa chậm. Cô sắp xếp mấy thanh niên làm IT ở phòng kỹ thuật tới, giúp họ nâng cấp hệ thống. Kể từ đó, việc kết nối giữa hai bộ phận cũng được cải thiện. Phòng kỹ thuật, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi Kỷ Tinh, nhưng phòng đó đa số toàn là nam giới về kỹ thuật nên suy nghĩ đơn giản, mục tiêu đồng nhất. Kỷ Tinh xinh đẹp, đáng yêu, lại biết về kỹ thuật, có chủ đề chung nên dễ nói chuyện, vì vậy mà họ đều yêu thích cô. Sau khi về nước được 2-3 tuần, Kỷ Tinh mới gặp Hàn Đình một lần. Cô vốn cố tình lẩn tránh anh. Dưới tầng 1 có thang máy riêng dành cho các tổng giám đốc, nhưng Kỷ Tinh chưa bao giờ đi, ngày nào cũng chen chúc với các nhân viên trong thang máy vì sợ gặp phải Hàn Đình. Nhưng hôm đó cô bị tắc đường nên tới muộn, đành ấn thang máy riêng. Nghĩ bụng, Hàn Đình chưa bao giờ đi muộn, chắc không gặp đâu. cô cũng đâu có duyên với anh đến vậy. Không ngờ thang máy từ dưới tầng hầm để xe lên, cửa vừa hé mở, tim cô đã giật thót, nhận ra bóng dáng quen thuộc. Cửa từ từ mở, Hàn Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Bỗng chốc giống như đang ở Mỹ, lại bỗng chốc như trở về nước Đức xa xôi. 2 tháng không gặp, có vẻ cũng không thay đổi gì mấy. Hàn Đình lùi lại một bước nhường chỗ cho cô. Cô bước vào, ấn số tầng, cúi đầu chào nói. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình khẽ gật đầu chào lại. Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Không khí trong thang máy yên lặng đến lạ, chỉ có Đường Tống mở lời trước. Cô Kỷ về nước từ bao giờ vậy? Kỷ Tinh quay đầu lại mỉm cười. Độ 2-3 tuần rồi. Cô quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hàn Đình. Hai mắt họ chạm nhau, rồi cả hai đều nhìn đi chỗ khác. Đường Tống lại hỏi. Cô đã quen với công việc chưa? Ổn lắm. Kỷ Tinh cười rạng rỡ. Mọi thứ đều thuận lợi cả. Đường Tống lại nói. Mấy hôm trước có nghe Tổng Giám Đông Giang khen cô. Vậy sao? Cảm ơn nhé. Cô mừng rỡ. Tinh một tiếng, thang máy dừng lại, Kỳ Tinh ngước đầu nhìn lên con số trên thang máy, rồi lại quay đầu lại nhìn Hàn Đình và Đường Tống. Tạm biệt. Hàn Đình khẽ gật đầu, cô nhanh chân bước ra. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục lên trên. Đường Tống nói, tâm trạng cô Kỳ tốt hơn nhiều so với hồi ở Mỹ, xem ra đã thích ứng dần với cuộc sống rồi. Hàn Đình nói, hôm nay cậu lắm lời nhỉ? Đường Tống gật đầu, vâng, rồi im bặt. Hôm đó Kỷ Tinh họp cả ngày, buổi sáng kiểm tra bảng báo cáo tổng kết giữa năm và chế tạo thiết bị in 3D, buổi chiều bỏ chút thời gian khảo sát tình hình thu thập số liệu giai đoạn mới của Dr. Cloud phòng AI, còn phải họp để thảo luận với mấy vị phó phòng và kỹ sư của phòng AI Khởi Huệ. Phó phòng hợp tác chiến lược song phương bên Khởi Huệ tên là Tần Lập, hơn Kỷ Tinh 3-4 tuổi, là kỹ sư phụ trách về kỹ thuật chủ chốt của công ty. Dáng dấp mang vẻ thư sinh, không giống một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Anh ta có tính ôn hòa, nói chuyện nhã nhặn, nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên mặt anh. Kỷ Tinh từng gặp Tần Lập vài lần nên cũng dần dần thành như thân quen. Trong giờ giải lao, Tần Lập hỏi Kỷ Tinh là người ở đâu. Cô đáp Thường Châu. Tần Lập khoe, tôi có một đồng nghiệp cũng người Thường Châu. Đúng rồi, hình như cùng trường với cô, biết đâu cô lại quen, tên Thiệu Nhất Thần. Kỷ Tinh cười trừ, quen. Tần Lập vẫn hào hứng nói, tôi đã bảo mà, là bạn học sao? Vâng. Trái đất này quả là nhỏ bé quá. Đúng là nhỏ thật. Hai người buôn chuyện một lát, rồi lại tiếp tục cuộc họp. Đến hơn 6 giờ tối, cuộc họp về kỹ thuật mới kết thúc. Tần Lập ở lại bàn bạc với Kỷ Tinh thêm vài chi tiết. Từ khi hai người ra khỏi phòng họp, mọi người đã về hết. Kỷ Tinh tiến anh ra đợi thang máy, trong lúc chờ đợi Tần Lập bỗng tò mò. À, tòa nhà văn phòng của các cô có phải tên là tòa nhà Hưng Gia không? Đúng vậy, sao thế? À, tôi nghe bạn bè nói, ở gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng, trong đó toàn là hoa tươi, trông như một vườn hoa, nhiều ngôi sao và người nổi tiếng đến đấy ăn lắm. Đúng rồi, nhà hàng đó tên là Hoa Hồng Đỏ, nằm ngay dưới tầng hầm tòa nhà này. Kỷ Tinh chỉ tay xuống dưới, hầm B1. Ồ, Tần Lập gật đầu nhìn cô, rồi ngập ngừng. Kỷ Tinh suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Tần Lập thăm dò ý cô, hay là chúng ta cùng đi ăn tối được không? Dứt lời, lại vội vã kiếm cớ. Tôi nghĩ giờ mà về nhà cũng tắc đường lắm. Kỷ Tinh phì cười, còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã có tiếng ho hắng. Quay đầu lại nhìn là Hàn Đình và Đường Tống. Có lẽ họ mới từ văn phòng của Giang Hoài đi ra. Đường Tống sờ lên họng, lại ho một cái nữa, hình như đang bị ốm. Kỷ Tinh lập tức cúi người xuống một cách lịch sự, mỉm cười chào hỏi. Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình bình thản nhìn cô, chỉ hơi gật đầu chào lại. Tần Lâm cũng mỉm cười chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình mỉm cười với anh, xin chào. Tần Lập không nói thêm gì, anh vốn không phải là người giỏi giao tiếp, thích bợ đỡ người khác. 4 người im lặng đứng đợi thang máy. Ở phía sau lưng Hàn Đình là Tần Lập đang nhìn Kỷ Tinh, chờ đợi câu trả lời của cô. Kỳ Tinh mỉm cười gật đầu với anh ta, ra dấu chỉ vào cánh tay mình, ý bảo đợi cô vào lấy túi. Tần Lập mặt mày rạng rỡ, một bàn tay giơ lên ra hiệu ok với cô. Chỉ là hai người họ không biết, loạt động tác đưa qua đẩy lại vừa rồi đã phản chiếu lên khung cửa thang máy, bị Hàn Đình chứng kiến từ đầu chí cuối, không sót chi tiết nào. Đường Tống cũng chứng kiến tất cả, liếc sang bên cạnh thì thấy sắc mặt lạnh lùng của Hàn Đình. Anh cúi đầu, đưa tay day chán. Anh thấy đầu đau như búa bổ. Chương 68. 7 giờ tối, nhà hàng không đông khách lắm. Thứ nhất, đây là nơi sang trọng nên giá cả cũng khá cao. Hai là vị trí khá vòng vèo không dễ tìm, vốn dĩ muốn tới đây ăn nhưng còn chưa tới nơi đã bị thu hút bởi các quán ăn đẹp mắt khác trên đường rồi. Đây là lần đầu tiên Kỷ Tinh tới nơi này, phong cảnh ở đây quả nhiên tĩnh mịch, bắt mắt. Trên các bàn ăn, giá đựng, trên tường hay trong những giỏ treo trên trần nhà, đâu đâu cũng là hoa tươi, tựa như lạc vào một rừng hoa vậy. Phục vụ đi tới hỏi họ muốn ngồi đâu. Ánh mắt Kỷ Tinh dính chặt lên chiếc ghế xích đu đặt cạnh sát cửa. Tần Lâm thấy vậy vội nói, chúng tôi ngồi phía ghế đu đằng kia. Sau khi ngồi xuống, Kỷ Tinh quan sát một hồi khung cảnh xung quanh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tần Lâm thấy thế thì mừng lắm, anh ta nói, xem ra cô rất thích nhà hàng này. Đúng vậy, ai mà không thích hoa chứ. Kỷ Tinh thu ánh mắt lại, tập trung vào bình hoa được cắm một cách tinh tế trên bàn. Cô hỏi, tôi muốn chụp ảnh trước, anh không phiền chứ? Không sao, cô chụp đi. Tần Lâm vừa nói, vừa cười hớn hở. Kỷ Tinh cầm điện thoại lên, quay ngang quay dọc để chụp bình hoa đó. Vật lộn một hồi, cuối cùng cũng được một bức hình tạm vừa ý. Tần Lập hỏi, muốn đăng lên vòng bạn bè à? Kỷ Tinh nói, không phải, thấy đẹp nên muốn lưu lại làm kỷ niệm thôi. Đúng vậy, hình như cô rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè thì phải. Cũng có gì đáng để đăng đâu, bình thường lúc nào cũng bận rộn, hầu như còn chả có thời gian mà nghịch điện thoại. Chúng ta làm nghề này đúng là không lúc nào rảnh rỗi cả. Tần Lập mở vòng bạn bè ra rồi nói, hình đại diện của cô rất xinh. Kỷ Tinh mỉm cười lại hỏi, người thật không xinh sao? Tần Lập ngây người, mặt khẽ ửng đỏ. Anh ta mỉm cười, người thật cũng xinh, xinh hơn. Kỷ Tinh cười hô hô, cảm ơn. Tần Lập hỏi, hình đại diện của cô là chụp ở nước ngoài đúng không? Con thấy cả nhà thờ ở Ý phải không? Ở Đức, Munich. Kỷ Tinh mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt màn hình, vô tình mở đúng cửa sổ chat của Hàn Đình. Hình đại diện của anh vẫn chưa đổi, vẫn là bức hình mà cô chụp cho anh. Vóc dáng sừng sững và đầy lạnh lùng, chụp từ phía sau ở trong ngõ hẻm, tựa như hình đen trắng. Cô vội vàng đặt điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên, nụ cười đã kịp hiện hữu trên mặt. Cô hỏi anh ta, sau khi tốt nghiệp, anh tới Khởi Huệ làm luôn à? Không, mấy năm trước mới nhảy việc qua đây, trước kia tôi làm ở Quảng Hạ. Tôi cũng từng làm ở đó. Kỷ Tinh kinh ngạc. Năm ngoái mới ra ngoài tự lập nghiệp. Ồ, trùng hợp vậy sao? Tôi đi từ 3 năm trước. Ồ, lúc đó tôi vẫn còn đang đi học, thảo nào không biết nhau. Tần Lập nói, giờ Quảng Hạ hợp tác với Đồng Khoa rồi, Tổng Giám đốc Tăng đã đưa ra vài cải cách, tốc độ phát triển rất nhanh. Tên một người nào đó vẫn khiến người khác thấy khó chịu. Kỷ Tinh nhăn nhó theo phản xạ, cô nói, vậy cũng không thể so sánh được với Hạn Hải Tinh Thần chúng tôi chứ. Tần Lập cười, điều đó là đương nhiên. Cô rất tự tin. Kỷ Tinh cười hì hì, anh muốn bảo tôi điên chứ gì? Không không không. Tần Lập không phân biệt được giọng điệu của cô, vội vã xua tay thanh minh. Tôi cảm thấy cô tự tin như vậy rất tốt, thật đó. Anh ta tưởng thật lại khiến Kỷ Tinh không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ biết cười trừ. Tần Lập lại nói, chả trách cô có thể dẫn dắt tinh thần đi lên như bây giờ. Năm ngoái, công ty mới khởi nghiệp nổi tiếng nhất trong ngành này chính là tinh thần của cô. Lúc đó, có phải cô có lên diễn thuyết không? Trưởng phòng fan của chúng tôi cũng tới dự. Lúc về, còn nhắc tới cô, khen hết lời, giờ lại được gặp người thật ngoài đời. Kỷ Tinh không nhịn được cười, cô nói, hy vọng không để anh thất vọng. Không, rất tốt mà, rất tốt. Tầng 45, Hàn Đình đi vào văn phòng, ngồi xuống ghế làm việc, anh hơi hết cằm lên rồi bất giác nới lỏng cà vạt, nhìn chằm chằm vào không trung, không nói năng gì. Đường Tống đứng bên cạnh, định nhắc anh tới giờ ăn cơm tối rồi, tối nay còn phải họp video với bên Đức. Nhưng anh cứ do dự mãi, giờ mà mở miệng ra nói, chẳng khác nào tự bóp cò bắn mình. Hơn nữa dù anh không nhắc, Hàn Đình cũng tuyệt đối không bao giờ để lỡ giờ việc chính. Không gian tĩnh mịch bỗng đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa. Cô thư ký bước vào báo: Tổng giám đốc Hàn, cô Đàm Ngữ Ni muốn mời anh dùng cơm tối, cô ấy sẽ đợi anh ở nhà hàng Hoa Hồng Đỏ. Hàn Đình ngẩng đầu lên, không phản ứng, hình như anh đang suy nghĩ điều gì. Còn Đường Tống, hễ nghe tới cái tên Đàm Ngữ Ni là đầu đau như búa bổ. Đàm Ngữ Ni là ngôi sao hot nhất hiện nay với vô số fan hâm mộ. Bộ phim mới đang được phát sóng của cô ta cũng rất được yêu thích. Tên tuổi của cô ta đang ngày càng được chú ý. Chỉ có điều, tuy cô ta vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng ngoan ngoãn, tính cách rộng lượng, luôn giữ lịch sự, nhưng người trong ngành ai nấy đều biết hành vi của Đàm Ngữ Ni cực kỳ phóng đãng. Quay một bộ phim là ngủ với một nam chính, luôn giữ mối quan hệ gần gũi với các công tử giàu có ở Bắc Kinh, một lòng muốn được gả vào gia đình quyền quý. Có lần trong một bữa tiệc, cô ta tình cờ gặp được Hàn Đình. Kể từ đó trở đi, cứ 5 lần 7 lượt tìm cớ hẹn anh. Trước giờ Hàn Đình luôn thẳng thừng từ chối, vốn dĩ vì anh không thời gian cũng chẳng có tâm tư mà đi ngồi tán gẫu với cô ta. Nhưng không ngờ hôm nay cô ta đã trực tiếp xuống tận tầng hầm rồi. Nhà hàng Hoa Hồng Đỏ, Đường Tống bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vừa nãy ở dưới sảnh, nếu như không nghe nhầm, thì Kỳ Tinh và phó phòng Tần gì gì đó của Khởi Huệ cũng đang ăn tối ở nhà hàng Hoa Hồng Đỏ. Anh bỗng có sự cảm không lành, cảm thấy tổng giám đốc của mình sắp không còn lý trí nữa. Quả nhiên là... Đường Tống đang mải mê suy nghĩ, Hàn Đình đã đứng dậy đi ra ngoài. Tầng hầm B1, phục vụ bê thức ăn tới, những món ăn tinh tế được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, khiến cảm giác thèm ăn của thực khách lại càng tăng lên. Kỷ Tinh không giấu nổi ánh mắt thèm khát của mình, cô nói: Tôi động đũa trước nhé. Ăn thôi. Tần Lâm vừa nói, vừa cầm dĩa lên xiên một bánh khoai tây Nhật Bản đặt vào đĩa của cô. Kỷ Tinh mỉm cười: Cảm ơn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Được một lát thì một cô gái vội vàng chạy tới, ngồi ngay bàn kế bên, hào hứng nói: Tôi vừa nhìn thấy Đàm Ngữ Ni đấy. Kỷ Tinh hiếu kỳ ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy ở góc trong cùng của nhà hàng, nơi xung quanh răng đầy hoa tươi, một cô gái xinh đẹp đang tự soi gương trang điểm, nở một nụ cười rạng rỡ. Đó chẳng phải là Đàm Ngữ Ni ư? Cô ta có làn da trắng như tuyết, dưới nền hoa lung linh, trông cô ta còn xinh đẹp hơn bội phần. Kỷ Tinh không thích cô ta lắm, lần trước tới tham dự tiệc từ thiện với Hàn Đình, Đàm Ngữ Ni cũng tới bắt chuyện với anh. Hôm đó, cô ta mặc chiếc đầm dạ tiệc cổ khoét chữ V sâu hoắm. Không biết vô tình hay hữu ý, ưỡn ngực về phía trước, đôi gò bồng đào lấp ló khiến đối phương phải nổ mắt. Hôm nay cô ta mặc chiếc áo phông thoải mái, cổ áo rất rộng. Đàm Ngữ Ni soi gương chỉnh trang lại tóc tai, thoa son đỏ, cố tình kéo rộng cổ áo vốn đã rất to của mình. Đợi lát nữa, chắc chiếc áo sẽ vô tình tự tuột ra khỏi bờ vai. Tính toán như thế, chắc là đợi đàn ông rồi. Kỷ Tinh nghĩ tới đây, trong lòng lóe lên suy nghĩ, không phải là Hàn Đình chứ? Sắc mặt cô hơi thay đổi. Cô phủ nhận mà cũng vô ích mà thôi. Nếu như lát nữa Hàn Đình xuất hiện trước mặt Đàm Ngữ Ni thật, e rằng cô khó giữ vững tâm trạng bây giờ. Bất giác Kỷ Tinh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Tần Lập cũng quay đầu lại nhìn, rồi khen... Kia là Đàm Ngữ Ni đúng không? Xinh hơn so với trên tivi nhiều nhỉ? Kỷ Tinh lý nhí. Vâng. Đàm Ngữ Ni có bộ ngực khủng, eo thì thon nhỏ, da trắng, chân dài. Giới truyền thông gọi cô ta là sát thủ của nam giới, quả không sai tẹo nào. Tinh một tiếng, Hàn Đình còn đang mải mê suy nghĩ thì thang máy đã tới tầng hầm B1. Cửa thang máy mở, anh bước ra ngoài. Dò một lượt sơ đồ, tìm chính xác vị trí nhà hàng Hoa Hồng Đỏ. Trên đường đi, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đường đi khá ngoằn ngoèo nhưng cảm giác về phương hướng của anh cực tốt nên nhanh chóng tìm được nhà hàng. Từ xa anh đã nhìn thấy Kỳ Tinh, cô ngồi trên chiếc ghế đu bên cạnh cửa kính, khẽ đung đưa chiếc ghế của mình. Trên ghế chất đầy hoa tươi. Có lẽ cô đang thầm tưởng tượng mình là một nàng tiên bé nhỏ ngồi giữa một rừng hoa nên hạnh phúc vô cùng. Cô vừa lắc lư chiếc ghế đu vừa từ từ thưởng thức bữa tối của mình, cắt miếng bánh bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy mãn nguyện, ánh mắt chăm chú vào những món ăn khác trên bàn. Bỗng chốc bước chân anh như chậm lại, bên cạnh vang lên tiếng của Đường Tống. Tâm trạng của cô Kỷ gần đây rất tốt. Anh bỗng dừng lại, đứng cách đó một đoạn, ngắm nhìn cô. Cô vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía Đàm Ngữ Ni, nụ cười trên gương mặt dần biến mất. Thay vào đó là sự cảnh giác ẩn sâu trong đôi mắt. Hàn Đình vẫn đứng nhìn cô, tưởng tượng sau khi anh bước vào, cô sẽ có biểu cảm thế nào, ánh mắt ra sao. Nghĩ tới vẻ đau khổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hiện hữu trên đôi mắt trong veo của cô, anh bỗng quay lưng bỏ đi. Anh nhanh chân bước ra chỗ thang máy, không hề quay đầu lại. Thang máy trở lại tầng 45, Hàn Đình tới bên bàn làm việc, đứng đó mười mấy giây rồi nhấc máy bàn lên gọi điện thoại cho Đàm Ngữ Ni. Cô Đàm, vô cùng xin lỗi, tối nay tôi có cuộc họp video với bên Đức nên không tiện gặp rồi. Đàm Ngữ Ni của trách. Người Đức tối không nghỉ sao? Hàn Đình nói, chênh lệch múi giờ. Ôi, tôi quên mất. Đúng rồi, anh ở công ty à? Hàn Đình đáp. Vâng. Vậy dù thế nào anh cũng phải ăn cơm chứ, tôi gói lại mang lên cho anh được không? Tiện thể chiêm ngưỡng y tế Đông Dương tiếng tăm lừng lẫy một chút, có được không? Hàn Đình cười nhạt. Cô là ngôi sao lớn, ở công ty có rất nhiều tai mắt. Tuy nói là không có gì, nhưng nếu bị chụp hình, bị người ta viết lung tung thì không tốt. Không tốt cho danh tiếng của cô lắm. Đương nhiên, tôi thì lại được lợi, có thể mượn danh tiếng của cô Đàm để quảng cáo cho Đông Dương, đúng không? Đàm Ngữ Ni hớn hở, bị từ chối mà không thấy mất mặt lắm, cũng không nhắc đến chuyện lên phòng tìm anh nữa mà tự mình kết thúc câu chuyện. Được rồi, vậy chúng ta hẹn khi khác nhé, vừa hay tôi có một người bạn ở gần đây, tôi đi tìm anh ấy vậy, không phiền anh làm việc nữa. Tạm biệt. Hàn Đình gác máy, thu lại nụ cười. Trong văn phòng rộng lớn yên tĩnh, không một tiếng động. Anh quay đầu lại nhìn ra bức tường kính, màn đêm đang dần buông xuống, nhà hàng đã sáng đèn. Kỷ Tinh ăn được nửa bữa thì phát hiện Đàm Ngữ Ni hơi có động tĩnh. Cô ta uống hết cốc nước, chưa gọi món gì, đã đứng dậy để chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua cô, còn cầm điện thoại nói chuyện, nụ cười rạng rỡ mà ọn ẻn. Anh đợi em một lát đi, em tới ngay đây. Kỷ Tinh không biết đầu dây bên kia có phải là Hàn Đình không. Nhưng với tính cách của Hàn Đình, dù Đàm Ngữ Ni có hẹn thế nào cũng không thể để kẻ dễ gây chuyện như cô ta vào công ty được. Vậy nên họ định đi đâu nhỉ? Giữa mùa hè, tiết trời oi bức nóng nực thế này, Kỷ Tinh bỗng nhiên rất muốn mở điện thoại kiểm tra định vị của Hàn Đình. Nhưng cô nghĩ có lẽ không xem được nữa. Chia tay lâu như vậy rồi, chắc anh đã khóa tài khoản để cô không xem được. Dù sao với tư cách là CEO của Đông Dương, mọi hành tung của anh trên một mức độ nào đó cũng là thông tin tuyệt mật của công ty. Vẫn đang mải nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của Tần Lập reo vang. Ồ, tôi xin lỗi, là nhóm công việc. Tần Lập mở ra xem, không phải là tin nhắn về công việc. Anh xem lướt qua rồi khóa điện thoại lại và nói. Trong nhóm có chia sẻ tin tức vụ án Chu Thị năm ngoái sắp xét xử rồi. Kỷ Tinh hỏi, Chu Hậu Vũ vẫn bị nhốt à? Đang chờ xét xử, sắp không còn những ngày tháng tự do nữa. Tần Lập đáp, nghe nói nếu như bị định tội thì chắc phải ngồi tù. Vụ án kinh tế, ngồi tù hay không chỉ là thứ yếu. Chỉ tiếc là doanh nghiệp Chu Thị coi như kết thúc hoàn toàn. Nói đến đây, anh ta bỗng nhiên than thở. Đừng bảo lập nghiệp khó, kể cả gây dựng sự nghiệp xong xuôi rồi thì vẫn cứ căng như dây đàn. Người quản lý chỉ cần không cẩn thận một chút là cả cơ nghiệp đi tong luôn. Nhưng chắc chắn Chu Thị đắc tội với ai đó nên bị xử lý. Không biết ai ra tay cũng tàn nhẫn ghê. Tần Lâm than thở, vẻ khá xúc động. Kỷ Tinh nghe anh ta nói vậy, vội nói đỡ. Dù phía sau có người chỉ thị, nhưng cũng trách Chu Hậu Vũ tự mình làm sai luật, bị người khác nắm thóp. Nếu ngay thẳng thì sợ gì người khác ngáng chân. Tần Lập nói, doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn trên thị trường, có ai là không có bối cảnh, không chạy quan hệ và đi đường tắt cơ chứ? Kỳ Tinh không nói gì, cô đưa miếng sườn dê lên miệng cạm một miếng. Tần Lập nhìn điện thoại rồi nói, cô xem, trong nhóm tôi có người bảo nếu như tôi là Chu Hậu Vũ, tôi quyết không để yên cho kẻ làm hại mình. Kỳ Tinh nói, đó chỉ là những kẻ thích xem náo nhiệt, châm dầu vào lửa mà thôi. Nhưng, ôi, mấy chục năm phấn đấu của Chu Thị, vậy coi như là công toi. Hai người nói chuyện thêm chút nữa, nhưng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Kỳ Tinh vốn không thích Chu Hạo Vũ, tuy cảm thấy Chu Thị phá sản cũng hơi đáng thương, nhưng không đến nỗi cảm thấy xót xa thay cho ông ta. So với điều đó, cô đang canh cánh trong lòng một chuyện khác. Cô liếc sang góc đối diện, vị trí mà Đàm Ngữ Ni vừa ngồi đã trống không từ bao giờ. Ăn xong bữa, Tần Lập đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Kỳ Tinh ngồi một chỗ không biết làm gì, ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn nổi, tò mò bèn mở điện thoại ra xem. Cô mở phần mềm định vị điện thoại, trang bản đồ hiện ra, cô chợt sững sờ. Hàn Đình vẫn chưa khóa tài khoản. Định vị Hàn Đình của anh vẫn hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại của cô. Lúc này, biểu tượng Hàn Đình, tức điện thoại của anh, vẫn đang ở trong văn phòng của Y tế Đông Dương, trùng với chấm tròn Kỳ Tinh của cô. Hai chấm tròn đó vẫn dính nhau như sam. Có lẽ anh ấy đang tăng ca. Cô lẳng lặng nhìn, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Chính cô cũng không ý thức được rằng lòng cô bỗng cảm thấy an yên. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Chương 69. Kỳ Tinh ra khỏi tòa nhà, mắt ngước nhìn lên trên. Trong đêm tối, tòa nhà văn phòng vẫn rực sáng, tựa như chiếc hộp thủy tinh trong suốt khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, không thể thấy tầng 45 ở đâu, chỉ biết nó ở trên đỉnh tòa nhà. Kỳ Tinh ở gần đó, nên Tần Lập gọi xe về, tiện đường đưa cô tới đầu khu phố. Bước xuống xe, lúc gặp Lật Lệ vừa tan ca về. Lật Lệ đỗ xe xong thì cùng cô đi bộ về phía tòa chung cư. Cô hỏi Kỳ Tinh, người vừa nãy là ai thế? Kỳ Tinh đáp, đồng nghiệp ở Khởi Huệ họp xong đúng giờ ăn nên cùng nhau ăn tối. Trực giác của Lật Lệ nhạy bén hơn cô rất nhiều. Cô nói, xe đi rồi mà người trong xe vẫn ngoái đầu nhìn em kìa. Chị đa nghi rồi, em với anh ta mới gặp nhau được mấy lần. Lật Lệ kéo cánh cửa đi vào trong tòa nhà, cô hỏi, vậy em thì sao, có từng nghĩ sẽ bắt đầu một mối tình mới chưa? Giờ đã cuối tháng 6 rồi, em chia tay cũng sắp được nửa năm trời. Nhưng khởi điểm của em cao quá cơ, giờ bắt đầu lại cũng hơi khó đấy. Kỳ Tinh nói, em ở một mình không được à, không phải trước giờ chị luôn một mình, thỉnh thoảng hẹn hò một thời gian, không phải vẫn ổn sao? Chị là chị, em là em, chúng ta giống nhau chắc. Chị có thể cả đời không lấy chồng, vẫn vui vẻ như thường. Nhưng em là người khao khát tìm được bạn đời và tình yêu lâu dài, không phải sao? Kỳ Tinh không nói gì, Lật Lệ nói, mấy lời nói này của chị mà được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị mấy người theo chủ nghĩa nữ quyền đánh chết mất. Nhưng thực tế, thị trường hôn nhân là vậy. Trong mắt hầu hết đàn ông, độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ là trước 25 tuổi. Nếu em không muốn, tự khắc mặc kệ đàn ông có là gì đâu. Nhưng nếu em muốn, thì yêu đương cho đàng hoàng vào. Đừng dễ dàng bỏ lỡ một mối tình nào, đừng dễ dàng lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Dù chỉ để thêm chút gia vị cho cuộc sống, thì cũng không thiệt đi đâu cả. Kỳ Tinh trầm tư một hồi rồi nói, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em giờ chỉ muốn làm theo những gì con tim mách bảo. Kể cả sau này có hối hận hay không thì để sau này hãng nói. Lật Lệ thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Kỳ Tinh về tới nhà, gọi video cho mẹ. Mẹ bảo sắp tới định cùng bố đến Bắc Kinh chơi, hỏi cô có thời gian không. Cô biết bố mẹ bảo tới chơi nhưng thực chất là lo lắng cho tình trạng của cô, muốn tới ở bên cô. Cô cũng muốn thể hiện thật tốt để bố mẹ thấy mình vẫn sống tốt dù chỉ có một mình, để họ yên tâm. Hôm sau Kỷ Tinh sang gặp Giang Hoài xin nghỉ phép, cũng chỉ nghỉ một ngày thứ sáu, sau đó được nghỉ liền hai ngày thứ bảy chủ nhật. Giang Hoài nói, cô là phó tổng, việc nghỉ phép không cần tôi phê chuẩn, cô cứ tự mình sắp xếp. Anh không sợ tôi làm biếng nên nghỉ à? Giang Hoài nhìn cô, anh khẽ cười, rút trong ngăn kéo ra một lá thư, đưa cho cô rồi bảo. Hội nghị y tế, AI ở Thẩm Quyến sắp diễn ra, bên ban tổ chức có gửi thư mời tới, đây là của cô. Tôi được mời sao? Kỳ Tinh mừng rỡ mở lá thư ra xem, dòng đầu tiên trong thư mời viết, kính gửi bà Kỳ Tinh. Cô bỗng cảm thấy xúc động vô cùng. Hội nghị lần trước đã qua tròn một năm, hồi đó cô còn phải van nài cầu khẩn Hàn Đình đưa cô theo, này đã có thể danh chính ngôn thuận được mời tới dự rồi. Không biết mấy năm nữa cô có đủ thực lực để được mời lên sân khấu diễn thuyết không? Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Tối thứ năm, Kỳ Tinh sắp xếp xong xuôi công việc của mình, sau đó lái xe thuê sẵn ra ga tàu điện đón bố mẹ. Vừa gặp họ, cô tươi cười rạng rỡ chạy tới kéo hành lý. Bố cô không chịu nhưng Kỳ Tinh vẫn giành lấy. Cô nói, lưng bố bị đau, đừng giành với con nữa. Cô sắp xếp cho bố mẹ ở một khách sạn 4 sao gần khu nhà mình, nơi ở rất ổn, phòng vừa to vừa rộng rãi, phong cảnh cũng rất đẹp. Cả nhà ba người cùng nhau đi ăn một bữa tối linh đình. Trong bữa ăn, Kỳ Tinh thao thao bất tuyệt kể cho bố mẹ nghe về tình hình công việc gần đây, rằng mình đã giải quyết được những vấn đề gì, gặt hái được thành tựu như thế nào. Bố cô nghe, gật đầu tán thưởng, dặn cô không được ngạo mạn, không được nóng vội, tiếp tục nỗ lực cố gắng. Mẹ thì quan tâm hơn đến việc nghỉ ngơi và ăn ngủ của cô sau giờ làm việc. Sau bữa tối, Kỳ Tinh muốn đưa bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi và trò chuyện thêm. Nhưng mẹ nói, dù gì cũng phải tới xem phòng trọ của cô. Kỳ Tinh không cản được, đành phải đưa họ đi. Bố mẹ Kỳ Tinh ở Thường Châu, sống trong một căn hộ rộng lớn. Nay đi vào khu phố cũ kỹ, không tránh khỏi, nhìn trước ngó sau. Bố cô hỏi, khu này không có cổng à? Mẹ cô lẩm bẩm, không có lấy một cái cổng, thế này thì ai vào cũng được. Bố cô lại bảo, hình như cũng không có camera, con xem đèn đường đằng kia cũng hỏng hết rồi kìa. Kỳ Tinh cười, chào ôi, đây là Bắc Kinh mà bố mẹ, an ninh ở đây rất tốt, có dạo ngày nào con cũng nửa đêm mới về, có sao đâu. Đi lên bậc thang chật chội tối om, bố cô lại chau mày, sao đến cửa cầu thang cũng hỏng nốt thế, cũng không báo với ban quản lý một tiếng. Số điện thoại của ban quản lý tòa nhà là gì để bố gọi? Kỷ Tinh không dám nói là không có ban quản lý, bèn chống chế. Mới hỏng đấy bố ạ, tuần trước con gọi rồi, họ bảo mấy hôm nữa tới sửa. Mẹ thì bồn chồn lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn. Đèn cảm ứng ở chỗ các con có sáng không thế, đừng để ngã lúc lên xuống cầu thang vào ban đêm. Kỷ Tinh vội vàng nói, vẫn tốt mà mẹ, rồi lại giải thích. Nhà cũ ở Bắc Kinh nhiều vô kể, thanh niên họ đều sống cái này, không cầu kỳ lắm đâu. Hơn nữa, con cũng định năm sau chuyển nhà. Bố mẹ cô nghe vậy không nói gì nữa. Vào trong nhà, phòng khách chật chội, đơn giản, còn không bằng phòng bếp ở nhà bố mẹ. Kỳ Tinh thấy sắc mặt bố mẹ không được tốt lắm, liền vội vã đưa họ vào phòng ngủ. Phòng ngủ rộng rãi lại sạch sẽ, được dọn dẹp, gọn gàng ngăn nắp. Đến lúc này, gương mặt của mẹ mới dễ chịu đôi chút. Bà tiện tay giúp Kỳ Tinh thu hết quần áo phơi ngoài hành lang vào trong nhà, rồi gấp gọn lại, bố thì tưới tắm cho mấy chậu hoa. Kỳ Tinh cười, lần sau bố mẹ tới, chắc con chuyển ra chung cư ở rồi. Chưa biết chừng, năm sau nữa là con mua nhà. Bố mẹ lại vào phòng tắm kiểm tra một lượt, thấy chỗ ở của cô như vậy cũng coi như là yên tâm phần nào. Ông bà ở được một lát rồi đứng dậy đi về khách sạn. Kỳ Tinh định đưa bố mẹ về thì bị cản lại. Trời tối rồi, lát nữa con lại phải về một mình. Bố với mẹ con tự về được, không sao đâu, con ở nhà đi. Kỳ Tinh đưa mắt tiễn bố mẹ xuống dưới tầng, đang định đóng cửa thì nghe tiếng mẹ nói với bố. Ông xem, tôi đã bảo đèn cảm ứng của tầng này có vấn đề mà. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tinh tới khách sạn đón bố mẹ, đưa họ đi tham quan Thiên An Môn và Cố Cung. Giữa tháng 7, đúng dịp nghỉ hè nên các điểm du lịch người đông như kiến cỏ. Kỳ Tinh mua vé, mua nước, mua đồ ăn vặt rồi mang vác đồ và chụp ảnh cho bố mẹ. bận tới bận lui, không để bố mẹ phải nhúng tay vào việc gì. Ngay cả túi ni lông cũng không cho họ cầm. Cứ như cô là mẹ, còn hai ông bà là trẻ con vậy. Gần 10 giờ sáng, trời nóng như thiêu như đốt. Đi bộ được một lát, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Cô lại mua mũ nón rồi lại cầm hộ ô. Lúc thì lo mẹ mình bị hạ đường huyết, phải ăn sô-cô-la. Lúc lại lo bố nóng quá nên ngồi quạt cho ông. Lúc lại lo tính toán xem lát nữa đi đâu ăn cơm mới ăn được các món đặc sản nơi đây. Lo lắng vất vả như thế, nhưng cô không hề thấy mệt chút nào, chỉ cần bố mẹ cô vui là được. Ngày đầu tiên đi cố cung, ngày hôm sau đi thăm Di Hòa Viên và vườn Viên Minh. Đến tối thứ sáu mới về sớm được một chút. Đang định ăn tối xong nghỉ ngơi một lát thì bất ngờ nhận được điện thoại nói rằng một lô nguyên vật liệu do bên cô thu mua xảy ra vấn đề, phía xuất hàng không nhận. Hai bên vì chuyện đó mà tranh cãi ầm ĩ mãi không thôi. Kỳ Tinh không còn quan tâm gì đến cơm tối nữa, vội vã bốc mấy món điểm tâm trên bàn rồi dặn dò bố mẹ ăn xong thì về sớm nghỉ ngơi, rồi cô nhanh chóng tới công ty xử lý sự cố. Qua tìm hiểu mới biết, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng của công ty làm việc sai sót, không chú ý kiểm tra nên vô tình mua phải một lô nguyên vật liệu chất lượng kém. Nhưng bên xuất hàng đã giao rồi, quyết không nhận trách nhiệm. Kỳ Tinh mất cả buổi tối mới giải quyết ổn thỏa vấn đề. Trả lại nguyên vật liệu, xuất hàng lại lần nữa, phê bình, dạy dỗ nhân viên kỹ thuật kia một hồi. Lúc về tới nhà đã 12 giờ đêm. Cô tắm táp qua loa rồi lên giường ngủ luôn. 8 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ đánh thức Kỳ Tinh dậy. Cô vội vàng đi tới khách sạn, định bụng đưa bố mẹ đi thăm thiên đàn, địa đàn, sân vận động quốc gia và trung tâm thể thao dưới nước của Bắc Kinh. Nhưng mẹ lại bảo, mẹ với bố con chơi mệt rồi, không muốn đi xem danh lam thắng cảnh nữa, muốn đi vào trong ngõ rồi ngắm cảnh, tìm quán cà phê ngồi điều hòa mát lạnh, uống cốc cà phê hay gì đó, trải nghiệm một chút cuộc sống tiểu tư sản ở thành phố lớn như các con, xem như thế nào. Kỳ Tinh nói, được thôi. Rồi cô tìm một quán cà phê mèo ở trong ngõ, được cư dân mạng đánh giá rất cao. Cả nhà ngồi trong quán cà phê kiểu nhà tứ hợp viện ngày xưa, uống trà sữa, óng gió mát và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc. Kỳ Tinh nằm ườn ra ghế sofa, mắt nhắm lại, ngủ gà ngủ gật. Thế là hết một ngày. Sáng thứ hai, Kỳ Tinh vốn định đưa bố mẹ ra ga tàu, nhưng bố mẹ không chịu, tự mình đón xe taxi, rồi bảo cô mau mau đi làm. Vậy bố mẹ đi đường cẩn thận, về tới nhà nhớ gọi điện cho con. Kỳ Tinh nói với theo. Mẹ biết rồi. Mẹ dúi vào tay cô một lá thư, rồi lên xe. Kỳ Tinh đứng bên vệ đường vẫy vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, lòng cô nặng trĩu. Nhìn theo bóng xe khuất xa dần, rồi khẽ thở phào tự an ủi. Lần này làm hướng dẫn viên du lịch, cô thể hiện cũng không tệ. Là người trưởng thành rồi, bố mẹ chắc hẳn cũng có thể yên tâm. Cô lại đón một chiếc taxi tới công ty. Lúc ngồi trên xe, mở thư ra đọc. Đó là 2.000 tệ và một lá thư. Cô giờ khóc giờ cười, cất tiền vào trong túi, rồi mở lá thư ra. Là giấy của khách sạn, nét chữ được viết bằng bút chì của mẹ, viết kín cả một trang giấy. Tinh Tinh của mẹ. Lần này bố mẹ tới đây chỉ là muốn tới thăm con. Từ nhỏ con chưa phải chịu khổ bao giờ, luôn có người ở bên chăm sóc nên khá yếu ớt. Năm qua con lại liên tục hứng chịu sự đả kích từ công việc tới chuyện tình cảm, nên mẹ và bố rất lo lắng cho con. May mà con đã lấy lại được ý chí, lại trở thành tiểu Tinh Tinh đáng yêu hoạt bát trong lòng mẹ. Lần này tới Bắc Kinh con chăm sóc bố mẹ rất tốt, bố mẹ chơi rất vui. Bắc Kinh thật lớn, thật đẹp, nếu con thích thì cứ ở lại nhé. Mẹ và bố về nhà trước, có vài việc muốn dặn dò con. Làm việc đừng gắng sức quá, phải chú ý nghỉ ngơi. Cũng phải bắt đầu suy nghĩ về chuyện tìm bạn đời và kết hôn. Thế hệ các con theo đuổi độc lập tự do, coi nhẹ việc tìm người bầu bạn. Mẹ hy vọng con có thể tìm được một nửa thật sự yêu thương mình. Đây không phải là mẹ đang giục con cưới để gả con đi, mà mẹ mong con có thể cảm nhận được một dư vị khác của cuộc đời. Sau này bố mẹ già rồi, không ở bên con được nữa, con muốn đi chơi, muốn đi ngắm cảnh, sẽ có một ngày mẹ không thể cùng con đi được nữa. Lần này tới đây, việc gì cũng do con lo. Nếu như có một người bầu bạn, cậu ấy sẽ giúp con đặt vé tàu, kiểm tra tuyến đường, rồi mang vác đồ hộ con, chứ không phải một mình con, còm nhom vác hành lý. Tàu điện, khách sạn, giao thông, ăn ở, đi lại, chơi bời, tất cả đều một mình con lo lắng, cái gì cũng tới tay con. Mẹ thấy vậy nên rất đau lòng. Sau này bố mẹ già rồi, đi rồi, ai bầu bạn cùng con, ai tới giúp con? Con lại gầy gò như thế, khi đi du lịch, lúc lên xuống xe, hành lý nặng như thế, ai giúp con bê vác đây? Vì vậy, con đừng hiểu sai ý mẹ. Gặp được người đàn ông tốt, đừng có ra sức chống lại, được không? Con tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người yêu con, giống như mẹ yêu con vậy. Kỷ Tinh sờ lên mặt mình, nước mắt đã thấm đẫm từ bao giờ. Mẹ thật là... Trên thế giới này, còn có ai có thể yêu con như mẹ? Làm gì có ai hơn mẹ chứ? Cô khóc suốt đường đi, tới sảnh tòa nhà công ty mới vội vàng lau nước mắt. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, cô lẩn tránh ánh nhìn của mọi người, mau mau chóng chóng đi tới chỗ chờ thang máy, ấn nút gọi thang, không hề chú ý rằng nút cô ấn là thang máy riêng. Chỉ vài giây sau cửa thang máy đã mở, Kỳ Tinh thất thần ngẩng đầu lên nhìn. Cửa vừa hé mở, cô đã chạm phải ánh mắt của Hàn Đình. Cô sững sờ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cúi đầu bước vào thang máy, không dám nhìn anh. Thế nhưng chỉ một giây lướt qua nhau đó, Hàn Đình đã nhìn thấy rất rõ, đôi mắt đẫm lệ, khóe mắt ửng đỏ, ngay cả mặt cũng đỏ. Ánh mắt đầy thương tâm và bất lực, có lẽ cô đã khóc một lúc lâu. Cửa thang máy khép lại, bên trong im lặng vài giây, Hàn Đình mở lời. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao. Cô vội vàng nhìn anh, lại sợ anh nghĩ nhiều nên giải thích thêm. Bố mẹ em cuối tuần vừa rồi tới Bắc Kinh chơi, vừa mới tiễn bố mẹ về quê, bảo không muốn lỡ dở giờ đi làm của em nên không chịu cho em đưa ra ga tàu. Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, mắt ươn ướt. Hàn Đình nhìn thẳng vào cô. Lớn thế này rồi, còn khóc nhè. Nói vậy thôi, chứ giọng anh lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có. Nửa năm nay em không gặp bố mẹ. Kỷ Tinh sụt sịt, nức nở nói, rồi lại cảm thấy hình như nói với anh chuyện này không hay lắm, nên vội vàng lau mi ướt, lảng sang chuyện khác. Tổng giám đốc Hàn, hội nghị ở Thâm Quyến năm nay anh có đi không? Có, em thì sao? Em nhận được thư mời rồi. Vẻ mặt rạng rỡ thoáng hiện lên trong đôi mắt ướt đẫm của cô, Hàn Đình nói, em xứng đáng mà. Cô mím môi cười thầm, rồi lại hỏi, năm nay anh có lên diễn thuyết không? Ừ, không đẩy cho ai được. Anh khẽ than thở. Lần sau mà còn mời anh diễn thuyết thì không đi nữa. Cô không nhịn được cười, bèn nói, đây gọi là người có tài thì phải làm nhiều hơn. Nói xong thì sững sờ, cô vội đổi giọng. Ờ, anh... Đổi xong mới thấy, thà không đổi còn đỡ bị lộ. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt thần bí không nói gì. Cô hơi lúng túng, mím chặt môi im lặng, ngẩng đầu lên nhìn con số trên thang máy để đỡ cảm thấy bất an. Hàn Đình nhanh hơn cô một bước, ngẩng đầu lên nhìn trước và chậm rãi nói. Ôi, thôi xong. Thang máy đã chạy tới tầng 43. Hàn Đình nói với vẻ áy náy. Quên ấn tầng cho em mất rồi, anh xin lỗi. Kỳ Tinh xua tay. Không, tại em quên thôi. Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tinh một tiếng, tầng 45. Hàn Đình nhìn cô giây lát rồi chào tạm biệt. Anh đi đây. Vâng. Cô vội vã gật đầu. Tạm biệt Tổng Giám đốc Hàn. Cửa thang máy chậm chậm mở, anh bước ra ngoài. Kỳ Tinh đứng sát bên cạnh, ấn nút tầng 31 rồi vô thức đưa mắt dõi theo bóng dáng anh. Không biết có phải tại bức thư đó của mẹ không, cô nhìn theo anh chợt suy nghĩ. Rốt cuộc, tình yêu ở trong lòng anh là thế nào nhỉ? Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô vẫn đưa mắt nhìn theo. Chính lúc ấy, Hàn Đình đứng bên ngoài cách xa vài mét, quay đầu lại nhìn. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô, rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Kỷ Tinh sững sờ, tim cô như bị bắn trúng. Một giây sau, cánh cửa khép lại, không thể nhìn thấy nụ cười của anh nữa rồi. Thang máy đi xuống, cô vẫn đứng yên tại chỗ. Định thần lại, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở. Hàn Đình bước vào văn phòng, ngồi tựa vào thành ghế, nghĩ lại ánh mắt vừa nãy của Kỳ Tinh. Anh khẽ cúi đầu, đưa tay sờ lên mũi mình. Nụ cười ẩn giấu trong khóe mắt, chưa kịp nhuyễn miệng cười thì đã bị tiếng gõ cửa phá hỏng tâm trạng. Anh ngồi thẳng người dậy. Vào đi. Anh Hàn. Đường Tống bước vào, đưa một tệp tài liệu cho anh. Đây là bản thảo nội dung diễn thuyết ở hội nghị và cả lịch trình ở Thâm Quyến. Hàn Đình nhìn qua lịch trình được kiểm soát nghiêm ngặt rồi bảo. Bắt buộc phải thế sao? Bắt buộc, nhưng anh yên tâm, vệ sĩ sẽ theo sát anh, không quá lộ liễu đâu. Đường Tống lại nói thêm. Chu Hậu Vũ cắt đứt liên lạc với phía cảnh sát trong giai đoạn chờ xử án, không rõ tung tích. Giờ anh ta là tội phạm bị truy nã, nếu không phải muốn trốn thì là định báo thù. Trước khi làm ngành này, anh ta từng là côn đồ, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn. Ừ. Hàn Đình vẫn bình tĩnh, Đường Tống thì tâm trạng nặng nề. Anh ta chỉ mong là do mình quá căng thẳng, hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Hàn chỉ còn mỗi mình Hàn Đình là con trai. Nếu như xảy ra chuyện gì thật, anh ta chắc sẽ phải lấy cái chết để tạ tội mất. Thứ sáu, Kỳ Tinh và Giang Hoài cùng mấy người khác bay tới Thẩm Quyến. Giữa tháng 7, thời tiết Thẩm Quyến nóng nực. Vừa tới khách sạn, cô đã vội đi tắm. Bên ngoài trời nắng nóng, cô không muốn ra ngoài, nằm ở khách sạn bật điều hòa cho mát. Nhóm chat công việc có tin báo, Tần Lập gọi cô ra ngoài họp một lát, nói rằng vừa hay mấy người phụ trách về việc hợp tác chiến lược song phương giữa Khởi Huệ và Hạn Hải Tinh Thần đều có ở đây, gọi cô xuống tập trung ở phòng họp nhỏ ở tầng 2 của khách sạn. Kỳ Tinh thay quần áo qua loa rồi đi xuống tìm phòng họp. Mở cửa ra, trong căn phòng nhỏ chật hẹp chưa tới 10 mét vuông đó, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Thiệu Nhất Thần quay đầu lại nhìn cô, Kỳ Tinh sững sờ, ngỡ mình nhầm phòng. Thiệu Nhất Thần mỉm cười nói, Tần Lập vẫn chưa tới, đi thông báo họp rồi, chắc tới muộn. Ồ, em không biết là anh tới, Kỳ Tinh cười. Thiệu Nhất Thần nói, mấy phó phòng ở chỗ anh đều được mời, em lại đây ngồi đã. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình, Kỳ Tinh đang định ngồi xuống, thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Người bước vào chính là Hàn Đình. Kỳ Tinh bỗng hốt hoảng, cảm giác như tim đã ngừng đập. Hàn Đình đi vào, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của cả hai người họ. Kỳ Tinh cuối cùng mới sực nhớ ra, bắt đầu chào hỏi. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình cúi đầu chào một cái, rồi ngồi sang phía Thiệu Nhất Thần mỉm cười. Phó phòng Thiệu. Thiệu Nhất Thần mỉm cười, Tổng Giám đốc Hàn. Hai người đi qua mặt Kỳ Tinh, lịch sự chìa tay ra. Hai người đàn ông bắt tay nhau, ngắn gọn, mạnh mẽ. Kỳ Tinh đứng ở một bên quan sát, bỗng cảm thấy ngột ngạt, sắc mặt cũng thay đổi theo. Cô không biết mình chột dạ vì điều gì. Cả hai người họ chắc không biết đối phương chính là bạn trai cũ của cô đâu nhỉ. Vẻ mặt Hàn Đình vẫn điềm tĩnh như không. Anh khẽ mỉm cười lịch sự, khiến người khác không nhìn được chút tâm trạng nào. Nhưng Thiệu Nhất Thần lại cảm nhận được rõ ràng. Từ lúc Hàn Đình bước vào, toàn thân Kỳ Tinh có gì đó khác lạ, dường như bầu không khí xung quanh cô đã ngưng tụ. Sợ lãnh đạo ư, không đến nỗi như vậy chứ. Anh nhìn sang Kỳ Tinh, đúng lúc bắt gặp Kỳ Tinh đang nhìn Hàn Đình. Ánh mắt cô chỉ dám nhìn thoáng qua, rồi vội vàng lẩn tránh. Còn ánh mắt lúc Hàn Đình nhìn cô, dù thế nào cũng hơi dịu dàng quá mức. Anh chợt nhận ra, người bạn trai mà Kỳ Tinh nói hẹn hò 3 tháng rồi chia tay đó, có phải là... Cánh cửa lại mở ra, Tần Lập bước vào. Tổng giám đốc Hàn, Nhất Thần. Anh cười thật tươi, chào hỏi với mọi người. Kỳ Tinh. Tần Lập mỉm cười xòe tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là 2-3 viên kẹo rực rỡ sắc màu. Vừa nãy đi qua chỗ chờ thang máy, có hộp kẹo ở đó nên bốc cho cô mấy cái. Này, cho cô đấy. Phòng họp này nhỏ quá, đứng trước 3 người đàn ông, Kỳ Tinh bỗng cảm thấy mình bị ép bẹp xí như con kiến. Cô thật sự muốn đi ra ngoài. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.